Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Đè xuống đất ma sát. Này đạo bóng lưng hắn không thể quen thuộc hơn được. Trận chiến kia vì hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. An Văn Long bái kiến Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao Diệp công tử. Chỉ thấy An Văn Long phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối Diệp Khuynh Thiên bái nói, các đồ đệ của hắn dồn dập quỳ xuống cũng trên mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Đường đường võ vương hậu kỳ cường giả An Văn Long vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên quỳ rạp xuống đất. Này là chuyện gì xảy ra? Ở đây tất cả mọi người đều có bắn tỉa mộng. Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Ân, Diệp Khuynh Thiên nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy An Văn Long đứng dậy. Các ngươi đám người này đơn thuần muốn chết. Diệp công tử có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết? An Văn Long võ vương hậu kỳ khí tước hoành ép toàn trường. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Ba đại tài đoàn đám người căn bản không nghĩ ra. Vì sao An Văn Long có thể như vậy? Còn muốn trợ giúp Diệp Khuynh Thiên giết chết bọn hắn? Không cần, nơi này không thấy máu cho thỏa đáng. Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp biểu đạt Diệp Khuynh Thiên ý tứ. Tốt, hôm nay liền coi như các ngươi gặp may mắn. Dám đắc tội Diệp công tử. Các ngươi thật là sống đến thiếu kiên nhẫn. An Văn Long hừ lạnh một tiếng. Có Hoa Hạ võ đạo đỉnh tại trước mặt. Cái gì Hán Quốc công tử nhà họ Lý? Hắn tính là cái gì chứ? Hắn là ai? Ba đại tài đoàn bên trong. Có người run rẩy hỏi. An Văn Long quét đám người liếc mắt. Hừ, nghe cho kỹ. Trước mặt ta Diệp công tử liền là vừa vặn trèo lên đỉnh Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong Diệp Tiêu Dao. Hắn tại đoạn thiên thác nước một người hoành ép Hoa Hạ ngũ long. Đứng hàng long bảng đệ nhất. Lá, Diệp Tiêu Dao. Ba đại tài đoàn cao tầng thân thể dồn dập run lên. Nghe được cái tên này, bọn hắn tròng mắt sắp bay ra ngoài. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng vừa mới tấn thăng Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao sẽ xuất hiện tại Thiên Khải thành phố, càng cùng Đỗ gia có quan hệ. Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Dao, Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Uyên đám người đối Diệp Tiêu Dao tên hơi có nghe thấy. Ta biết rồi, nữ nhân bên cạnh hắn là thiên kinh đệ nhất mỹ nhân Thẩm Họa Mặc. Là Diệp Tiêu Dao không sai. Có ba đại tài đoàn lớn thiếu công tử nhận ra Thẩm Họa Mặc đến. Không khỏi hoảng sợ nói. Vậy mà thật là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. May mắn thiệt thòi chúng ta tại Đỗ gia. Bằng không thì chúng ta toàn đều đã chết. Ba đại tài đoàn đám người may mắn. Diệp Tiêu Dao xuất hiện. Liền Hoa Hạ tứ đại hào môn đều phải run rẩy ba run rẩy. Chớ đừng nói chi là bọn hắn này chút sâu kiến. Chợt, Thẩm Hoặc Mặc xuất ra mấy phần hợp đồng. Chỉ muốn các ngươi ký liền có thể bình yên vô sự. Bằng không thì ta nghĩ ăn tiền bối hội bái phỏng các ngươi. Thẩm Hoặc Mặc cười lạnh nói. Ân, An Văn Long hừ lạnh một tiếng. Sau cùng ba đại tài đoàn ký Thẩm Hoặc Mặc sớm chuẩn bị tốt hiệp nghị. Từ nay về sau toàn bộ thiên khải sản nghiệp tất cả thuộc về Đỗ gia hết thảy. Đỗ gia chính là thiên khải vương. Trải qua thời gian rất lâu, Đỗ gia đám người còn đắm chìm trong vừa rồi rung động ở trong. Đỗ gia rõ ràng đều gần như bị khu trục nguy nan. Lại lắc mình biến hóa trở thành thiên khải bá chủ. Đem mặt khác ba đại tài đoàn triệt để đạp tại dưới chân. Khuynh Thiên ngươi làm như thế nào? Đỗ Văn Uyên cảm thấy tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản giống như mộng ảo. Bởi vì ta là Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Nếu là Tuyết Ngưng dưới suối vàng có biết. Thấy ngươi như vậy. Nàng khẳng định hội vui mừng. Đỗ Lập Quân mấy người kích động nói không ra lời. Nhất là nghe Thẩm Hoặc Mặc nói đến Diệp Khuynh Thiên đại náo thiên kinh các nhà giàu có gia tộc sự. Tình về sau, Đỗ Lập Quân mấy người càng là nghe được máu nóng sôi trào. A, hiện tại Diệp gia đã bị đuổi ra tổ trạch rồi. Đỗ Văn Uyên kinh ngạc mà hỏi. Thẩm Hoạc Mặc nói ra. Ân, hiện tại Diệp gia tổ trạch chỉ có chủ nhân ở lại. Liền bên trong người hầu đều thay đổi một lần. A, vậy thì thật là quá sung sướng. Ha ha, Diệp gia đám người này bình thường không đều là cao cao tại thượng sao? Lúc này làm sao đều sợ. Đỗ Kim Hạo nghe được hô to hắn thoải mái. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Đỗ Lập Quân mấy người. Ông ngoại bà ngoại ta nghĩ để cho các ngươi quay về Thiên Kinh. Đỗ gia không chỉ có muốn làm Thiên Khải chủ nhân, càng phải làm Thiên Kinh chủ nhân, làm Hoa Hạ hào phú đứng đầu. A, quay về Thiên Kinh, còn muốn làm hào phú đứng đầu. Đỗ Văn Uyên cùng Đỗ Tuyết Nhan cơ hồ hóa đá tại chỗ. Này lúc trước bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước hết nhất kịp phản ứng lại là Đỗ Kim Hào. Chỉ gặp hắn hớn hở ra mặt, kích động nói, nếu như vậy, há không nói ta sau này sẽ là Thiên Kinh đệ nhất đại thiếu. Thiên Kinh những công tử kia lớn hiếm thấy ta, cũng phải hô một tiếng Đỗ thiếu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ gia xác thực có khả năng trở thành hào phú đứng đầu. Nhưng ngươi lại không phải đệ nhất đại thiếu. Cứu cứu nhớ kỹ về sau Đỗ gia bất kỳ sự vụ đều không cho khiến cho hắn tiếp xúc. Diệp Khuynh Thiên cố ý dặn dò. Cái gì? Đỗ Kim Hạo hào môn đệ nhất công tử mộng phá toái. Đơn giản muốn thổ huyết. Khuynh Thiên ta dự định tiễn hắn đi làm lính cái gì? Mà luyện một thoáng tâm tính cũng không tệ. Đỗ Văn Uyên nói ra. Nguyên lai hắn sớm có ý tưởng. Đỗ Kim Hạo đều dọa thảm rồi. Không nhưng trước kia cơm ngon áo đẹp sinh hoạt không có. Còn muốn đi thống khổ trong quân sinh hoạt. Không cần đưa đi làm lính. Loại kia cường độ làm sao có thể. Ném cho cái kia ăn cái gì long là được rồi. Khiến cho hắn vào chỗ chết luyện. Không rèn luyện đi đời này của hắn tập tục xấu không cho hắn trở về. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đỗ Kim Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, xem ra nỗi thống khổ của hắn hành trình là trốn không thoát. Vừa vặn An Văn Long đoàn người đi vào, Diệp công tử ta có chuyện quan trọng tướng bẩm. Nói, chắc hẳn ở đây chư vị đều biết ba đại tài đoàn lưng tựa chính là Hán Quốc Lý gia. Bây giờ nghe nói Lý gia người thừa kế Lý Đông Húc ngay tại Hoa Hạ Thiên Kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Đông Húc liền muốn đi vào Thiên Khải. An Văn Long giải thích nói. Này Lý Đông Húc thực lực như thế nào? Thẩm Hoạc Mặc không khỏi hỏi. Nghe nói vị này Lý Đông Húc hết sức huyền bí. Nhưng quét ngang Hán Quốc võ đạo giới. Càng là tại thế giới hắc ám xưng tôn. Đối với hắn tu vi võ đạo thực lực các loại đều không có xác thực đoán chừng. Chỉ biết là hắn không gì làm không được. Gặp phải kẻ địch vô luận mạnh cỡ nào, cuối cùng đều bị xử lý. An Văn Long thoại phong nhất chuyển nói, nhưng mặc cho hắn Lý Đông Húc như thế nào thủ đoạn thông thiên. Gặp được Hoa Hạ võ đạo đỉnh vẫn là quý. Dùng Diệp công tử thực lực giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta biết rồi, đúng, người này sau này làm ngươi đồ đệ. Vào chỗ chết cho ta luyện. Luyện không đủ tàn nhẫn ta tìm làm phiền ngươi. Diệp Khuynh Thiên đem Đỗ Kim Hạo ném cho An Văn Long. Không muốn, gia gia nãi nãi cứu ta, ba ba cứu ta không đi, bị mang đi trong rừng sâu núi thảm tu luyện, đơn giản so giết hắn còn thống khổ. Hiểu rõ, Diệp công tử, mang đi. Cuối cùng, An Văn Long đồ đệ đem Đỗ Kim Hạo kéo đi. Hôm sau, Thiên Kinh, Lý Đông Húc tiếp vào Thiên Khải thành phố tin tức. Tốt, rất tốt, cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh, ta đảo muốn khiêu chiến hạng ngươi. Lý Đông Húc một mặt khinh thường, Lý Đông Húc tìm tới Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm. Đi với ta một chỗ, nhìn ta như thế nào đánh bại Hoa Hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đem hắn đè xuống đất ma sát. Hoa Hạ tối cường nam nhân.